Con chó săn buông túi áo tôi ra, lùi về bên chân chủ, nhưng mõm vẫn nghếch lên hướng về phía tôi. Hai cánh mũi bóng nhẫy luôn luôn động đậy. Ông ơi, có phải cái này của ông không? Tôi móc chiếc túi áo beo ra, chìa về phía ông cụ già bán rắn. Ông cụ già ngước nhìn lên, sừng sốt. Hai mắt ông dán chặt vào chiếc túi vân hoa trên tay tôi. Thằng bé bỏ con rùa nằm đấy, nhảy đến chộp ngay chiếc túi tưởng đã mất rồi. Nó nhe răng cười như mếu. Biết thế nào cũng có người nhặt được mà, tía cứ bảo rơi dưới kênh. Tôi đang nhìn ông lão hay nhìn vào ngọn lửa, tôi cũng không biết nữa. Tôi bắt đầu kể. Hôm trời nổi dông, khi ông xuống thuyền chèo đi rồi, cháu bắt gặp cái túi này nằm ở chỗ gốc cây bã đậu. Cháu đoán là của ông, cháu nhặt lên chạy theo gọi mãi, mà gió to quá, ông không nghe. Ông cụ già bán sắn lặng lẽ đứng lên, tôi hơi lùi trộn lại một bước. Những người ngồi chung quanh đống lửa cũng đưa mắt nhìn ông, không thấy ông nói gì. Đột nhiên ông sốc tới, giang hai cánh tay đại bàng ra, cắp lấy hai chân tôi, nâng bổng cả người tôi đưa lên ngang mặt ông. Đầu lắc qua lắc lại, hàm râu cọ vào bắp vế tôi xào xạo. Ông cất tiếng cười ha hả. Con chó săn nhảy cỡn chung quanh đống lửa, sủa ăng ẳng mấy tiếng, lại lao tới liếm liếm chiếc túi da beo trên tay thằng bé. Tốt lắm chú em, quà cảm ơn chú em đa. Giọng mừng rỡ của ông lão vang âm rứt ra trong đêm tối. Ông ôm tôi quay một vòng, rồi mới chịu buông tôi ra, đỡ tôi vào ngồi cạnh đống lửa. Ông giật chiếc túi da beo trên tay thằng bé, tung lên tung xuống mấy cái trong lòng bàn tay to lớn của mình. Đoạn nghiêng người vào gần đống lửa, tháo miệng túi cầm ra từng món, xăm soi mãi. Một người đàn ông vỗ đánh bốp vào vai ông cụ già. Bác hai, vật đã tìm chủ trở về thì ta phải làm một cái gì chứ? Ông lão cười khà khà. Rồi khắc có ngay mà. Hai người đàn bà ngồi nhích lại bên tôi. Một bà hỏi. Em từ ngoài chợ Thới Bình vô đây à? Cháu không biết Thới Bình, cháu từ trên Chắc Băng xuống đây. Ủa, vậy em đi đường nào? Cháu không biết, cháu cứ theo đường mòn lội qua dãy, lần mò đi mãi vậy thôi. Nghe nói Tây vô Chắc Băng rồi phải không? Đằng mình bỏ trống cho nó vô à? Có đánh chứ, đánh nhau suốt ngày. Tôi lần lượt kể lại những người thương binh trong miếu và chị cứu thương mặc chiếc áo bà ba màu lục. Những người ngồi xung quanh đống lửa, vừa hút thuốc lá vừa lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoảng họ lại a lên một tiếng và đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Không biết họ trao đổi với nhau những ý nghĩ gì. Thế ba má chú em đâu rồi? Ông cụ già gõ cái nõ tàu vào gót chân để chút tàn thuốc lá ra, chợt hỏi tôi. Nhà cháu ở tận bên kia sông Tiền Giang, cháu lạc mất ba má đã lâu rồi. Ở Tiền Giang à? Vùng xã nào? Ông chố mắt hỏi. Dạ, ở Mỹ Tho. Ờ, Mỹ Tho, qua cũng có biết. Người đàn bà ngồi cạnh tôi chép miệng. Khổ thân thằng bé, bây giờ em tính đi đâu? Tôi cầm mảnh vỏ cây khô ném nhẹ vào đống lửa. Tôi lúng túng không biết đáp ra sao, nhưng tự nhiên tôi bỗng ngước lên nói rắn rỏi. Đi đâu cũng được, cháu không sợ gì cả. Cháu còn trẻ tráng, đi được tới đâu cháu đi tới đó. Ở đâu mà chả thích? Tôi không biết chính tôi đang nói hay anh ba thủy thủ hóa thân vào tôi thốt ra câu ấy. Chắc là bộ mặt nghênh nghênh làm ra vẻ tự hào của tôi có gì buồn cười lắm hay sao? Mà khi tôi vừa dứt tiếng, mọi người ngồi chung quanh tôi đều cười rộ lên. Đưa tay chú mày cho tao coi nào. Một người đàn ông chộp phăng bàn tay tôi, nắn nắn các ngón tay và kề vào ánh lửa ngắm nghía lòng bàn tay tôi. Chú mày có số linh đinh và sẽ chịu khổ nhiều, nhưng rồi tất sau này sẽ khá. Lần đầu tiên tao mới nghe một thằng nhóc nói y như giọng người lớn đấy. Khá lắm, khá lắm. Ông cụ già bán rắn hơi ngửa đầu ra sau, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng ngậm tàu thở ra những hơi khói thuốc lá đặc sệt. Ông khẽ gật gù, quay lại ngó vào tôi. Tôi cảm thấy dần dần dường như đang bị những tia mắt của ông sờ vào khắp người mình vậy. Thằng bé đen chuỗi đã chạy xuống mé sông, mau vào thuyền cầm lên chai rượu tổ bố và cái bát dành to tướng. Đám đàn ông nhịp nhịp đùi, vung tay lên nhao nhao. Nào chúng ta mừng cho bác hai. Vô tửu bất thành lễ. Lễ gì vậy? Lễ ra mắt của chú em này, chúng ta đều cùng họ linh đinh cả. Ông cụ già bán rắn rót rượu ra bát, đưa mắt hỏi tôi. Nhấp môi một tí, được chứ? Tôi cười và lắc đầu. Ông nâng bát rượu lên, tợp một ngụm nhỏ, rồi trao truyền tay cho những người ngồi chung quanh đống lửa. Thằng cò, tôi còn nhớ tên nó trong lần gặp trước, cầm tay tôi kéo lại gần nó. Nó rủ gì nói vào tai tôi. Mày ăn gì chưa? Ăn rồi, tôi đáp. Có rùa vàng ngon lắm, còn mấy con dưới thuyền, chốc nữa nướng cho mày ăn. Vừa lúc đó, con chó bỗng chồm lên sủa oang oang. Trong tiếng chó sủa dữ dội bất thình lình, tôi nghe có tiếng con vật gì kêu chét chét ở ngoài bóng tối. A ha, Võ Tòng cả tháng nay không gặp. Một người đàn ông búng đầu ngón tay lách cách vào cổ chai rượu, lắc lắc đôi vai, khề khà hát. Võ Tòng mà đả hồ, tại kiền dương cang, gặp anh thời giữa đàng. Con chó nhe nanh, lông gáy dựng ngược, hai chân trước chồm chồm ra bóng tối sủa dữ dội. Luốc, yên nào! Ông cụ già quát một tiếng, con chó săn tiêu nghìu lùi lại, ngoan ngoãn nằm xuống bên chân chủ. Tôi nắm chặt tay thằng cò, hãi quá! Một người đàn ông cổ lộ hầu, đen như cột nhà cháy, cởi trần cao liêu nghêu đang hiện ra trong ánh lửa. Hai hố mắt ông ta sâu hắm, và từ trong đáy hố sâu thẳm đó, một cặp tròng mắt trắng dã, long qua long lại, sắc như dao. Mái tóc hung hung như bờm ngựa phủ dài xuống gáy. Bộ ngực chắc nịch của ông ta ướt đẫm mồ hôi. Dưới lớp mồ hôi bóng như mỡ đó, có hình một con ruồn cuộn khúc xanh lè, thích chàm bằng những nét tinh vi, phập phồng theo hơi thở của ông ta. Con rồng xanh vươn vây ôm chặt một quả tim, giữa có những chữ gì lấp loáng mồ hôi trông không rõ. Chỗ gò má bên phải, năm cái sẹo dài xả xuống từ thái dương vắt đến cổ, trông như đầu móng cọp cào. Một con gì giống như khỉ, hai tay dài ngoèo ngoào, sắc lông đen tuyền, chỉ trừ chỗ hai gò má là có mọc hai chòm lông trắng, đang ngồi vắt vẻo trên vai con người kinh dị ấy. Lâu nay có làm được con thịt nào khá không, ông chúa Sơn Lâm? Một người quay mặt ra hỏi. Người đàn ông mới đến thở phào một tiếng, thả con vật xuống đất, tháo cánh nỏ đeo bên lưng ra, ngồi vào bên đống lửa nói trống không. Tạm tạm vài con heo rừng, hơn tháng nay còn phơi cái da beo đóng mốc ở lều, tây đánh gần tới, thiên hạ chạy tứ tán, bán cho ai? Làm một hớp rượu đón gió đi, chú. Ông già bán rắn nghếch râu lên mời. Không bán được ra thì ta phơi thịt nhậu, lo gì? Bảo tiểu đồng hầu rượu xem, cho nó hầu rượu đi, Võ Tòng. Võ Tòng búng vào miệng bát một cái, tức thời con vật đưa hai tay dài nghều ngào ra, bưng cái bát nâng lên ngang mặt, lắc lư đi đến chìa ra trước ông cụ già. Ông cụ già cầm chai rót thêm rượu vào đầy bát và hất hàm về phía Võ Tòng. Tôi hỏi thằng cò. Con gì lạ vậy? Con vượn bạc má, khôn lắm. Nó tên là Tiểu Đồng, không nói được, nhưng nó biết nghe tiếng người. Thằng cò cứ ngó chăm chăm vào con vật, coi bộ thích lắm. Con vượn bạc má đứng thẳng hai chân sau lên như người. Hai tay nó bưng bát rượu đi thẳng đến chỗ Võ Tòng, đưa lên mời chủ. Võ Tòng ngửa cổ uống một hớp, đoạn trao bát rượu cho con vật. Tiểu Đồng nhai răng kêu, chét, chét. Rồi bắt đầu đi vòng quanh đống lửa mời rượu từng người. Con chó săn gừ gừ mấy tiếng vì sợ chủ nên phải chịu nằm yên. Chứ coi bộ nó chỉ trực nhảy ra cắn một miếng vào đùi con vượn thì mới hả. Đến chỗ hai người đàn bà mặc quần áo đen, Tiểu Đồng nghiêng đầu cúi xuống chào, làm cho những người đàn ông thích chí cười rộ lên. Hai người đàn bà lắc đầu quầy quậy, xua tay từ chối. Nhưng con vượn bạc má không chịu đi, cứ đứng dậm chân kêu chét chét. Cho đến khi mỗi bà phải cầm bát rượu lên nhấp môi một tí, Tiểu Đồng mới chịu bưng bát đi mời người khác. Chú định đi đâu mà thả ngược lên vùng này vậy? Ông cụ già bán sắn hỏi Võ Tòng. Quần áo rách hết rồi, nghe Tây sắp đến đi đón kiếm một bộ kaki mặc chơi. Võ Tòng đáp chậm rãi, một người đàn ông vỗ tay đánh bốp. Này, lấy được súng về bán cho anh em đi săn kiếm thịt ăn với nhé. Võ Tòng nhếch môi cười, những vết sẹo ở gò má bên phải nhăn nhúm lại, thấy rất dễ sợ. Súng để bắn giặc chứ có súng đâu thừa mà đi săn. Nhất định là tôi sẽ kiếm được. Chỉ lấy quần áo thôi, còn súng phải để cho anh em tự vệ chứ. Chợt thấy tôi gật đầu tỏ ý đồng tình, Võ Tòng dừng lại, ngó thẳng vào tôi. Chú bé này xem không phải người cánh ta. Ông cụ già bán sắn gật gù, thò tay cầm một cái que khô cời vào đống lửa. Nhưng nó sẽ là người cánh ta. Chốc nữa tôi sẽ đưa nó đi theo tôi. Bà nhà tôi hẳn là phải mừng lắm. Một bầy chim đêm bay vút qua trên đầu chúng tôi. Tiếng đập cánh rào rào, mất hút trong vòng trời nhấp nháy những vì sao xanh biếc. Tới nhà rồi, dậy, dậy lên nhà An ơi! Tôi nghe tiếng thằng cò gọi, giật mình mở mắt ra. Bàn tay nó hãy còn đập đập mấy cái lên vai tôi, khiến tôi tỉnh hẳn cả người. Tôi dụi mắt mấy cái, bàng hoàng một lúc mới nhớ ra là mình đã ngủ dưới thuyền từ khuya đêm qua cho tới bây giờ. Thằng cò đã bò ra trước mũi, loay hoay cầm sợi thừng buộc thuyền vào gốc cây mọc dựa bờ. Tôi đưa mắt ngó lên. Một mái lều nhỏ, tiều tụy, nép dưới bóng cây tràm vỏ trắng, phản chiếu ánh bình minh như tô phấn. Chung quanh nhà mọc đầy những cây bình bát dại, lá xanh Sau những lùm cây bình bát dại là một khoảng rộng trống, và nhìn thẳng vào trong xa chỉ thấy toàn lau sậy mịt mùng. Trên khoảng sân rộng trước nhà, một vài con bướm đất bay đây đó. Bên góc sân, một dòng da chăn và da sắn vắt trên cây xào phơi. Luồng gió ban mai thổi nhẹ qua, đung đưa những tấm da khô trông như một bầy rắn quấn vào cây xào đang cựa quậy. Con luốc nhảy phốc lên sân, sủa mấy tiếng mừng rỡ. Một bà già cao lớn, hơi gầy, tóc búi cao hình bánh lái, mặc chiếc áo bà ba vải đen kiểu xưa, từ trong lều bước ra, chạy đến cúi xuống vuốt ve con chó. Khi thấy trong thuyền có thằng bé lạ, bà bèn buông con chó, ngước lên hỏi. Chú em nào đây? Thằng cò đưa tay cho tôi nắm để bước lên bờ, vừa cười vừa nói. Anh em với con đấy, má à. Con nuôi của tôi đấy, bà nó dắt con lên nhà đi. Ông lão gác chèo lên mui, đứng sau lái thuyền nói vọng lên. Bà lão mỉm cười nhìn tôi. Tôi không biết nói gì, chỉ ngượng nghịu cúi đầu chào. Các bạn đang nghe chuyện tại Lợi Ơn. Ở vùng Phong Mỹ, ai cũng khen anh hai là một thanh niên hiền lành chịu khó. Anh mồ côi cha mẹ từ lúc 10 tuổi, phải ở đợ cố công cho tên địa chủ khá. Mãi đến năm gần 30 tuổi anh vẫn chưa lấy được vợ. Người lực điền ấy giỏi trai, khỏe đến nỗi có thể dùng hai tay nắm hai sừng con trâu ghì xuống đất. Con trâu vùng vẫy thế nào cũng không cất đầu lên được. Bao giờ mày làm cho tao đúng 20 năm, trừ hết số nợ cha mẹ mày còn thiếu tao ngày xưa, tao sẽ cho mày một số tiền cưới vợ. Tao sẽ cho vợ chồng mày một vuông đất làm nền nhà và cho mướn một ít ruộng làm ăn riêng với nhau. Lâu lâu tên địa chủ già nổi tiếng keo kẹt nhất vùng lại bảo với người đầy tớ trung thành của lão một lần như vậy. Mỗi lần nghe như vậy, anh hai lại cố sức làm lụng ngày đêm cho vừa lòng chủ. Bao nhiêu nỗi vất vả nhọc nhằn trong anh thảy đều tan như mây mù trước ánh mặt trời. Đến năm anh hai 30 tuổi, không thấy tên địa chủ nói gì, anh bèn nhắc lại lời hứa đó. Vậy sao? Tên địa chủ kêu lên và cười lớn. Vậy mà tao cứ tưởng mày không tính chuyện lấy vợ ra ở riêng nữa chứ. Mà đã có con nào bằng lòng lấy mày chưa? Bẩm ông chủ, có rồi ạ. Anh hai mừng rỡ đáp. Thế con đó có đuôi què mẻ sứt gì không? Bẩm ông chủ, không ạ. Nó cấy gặt làm lụng được chứ? Bẩm ông chủ, được ạ. Tên địa chủ khá ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, nhưng mày phải dắt nó về cho tao xem người ngợm ra sao đã. Không ngờ lại vớ phải thứ cá lọt giò, gà lọt bội, quạt quẹo ốm đau, về phải nuôi báo cô thì khổ cho mày. Anh hai bơi xuồng suốt đêm đến tận nhà người yêu báo tin vui đó. Hai anh chị quen biết nhau đã mấy năm nay. Chị hai cũng là con nhà cố nông, mồ côi được người dì mang về nuôi từ bé. Khi tên địa chủ già trông thấy người con gái xứ cao lãnh khỏe mạnh, có hai làn mi vuốt cong trên cặp mắt to, đen, có đôi vai nở rộng, đang nghiêng cúi xuống chào hắn. Hắn đưa tay lên dụi mắt mấy cái. Hắn ngồi sững sờ hồi lâu, không nói gì cả. Hai anh chị lo quá, lặng lặng bước ra đứng ngoài thềm. Không biết mình đã chót vô ý sơ suất điều gì để ông chủ phật lòng chăng? Hồi lâu, tên địa chủ mới dặn hắn một tiếng, gọi anh hai vào, cho ngồi xuống một bên góc phản, thong thả bảo. Thôi được, cứ bảo nó ở lại đây, mọi việc sẽ lo liệu. Tao sẽ cho người đến bàn với dì nó, rồi khắc đâu vào đấy thôi. Anh hai mừng cuống lên, chắp hai tay vái dài toan lui ra. Nhưng ông chủ anh đã vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi lại đó. Việc cưới xin của mày thì hãy thong thả rồi tao sẽ liệu cho. Vô cùng đội ơn ông chủ ạ. Bây giờ mày vào ngay trong chòi ruộng coi giữ bầy trâu 20 con trong đó thay cho thằng bé. Bảo thằng bé về lo việc ngoài này, nghe chưa? Anh hai vào coi giữ bầy trâu đã hơn nửa tháng. Chiều chiều anh ngồi trên lưng trâu ngóng hướng nhà chủ, nóng ruột như lửa đốt. Người đầy tớ hầu hạ chủ suốt 20 năm không còn lạ gì tính háo sắc của ông chủ nổi tiếng ấy. Một tay lão đã vùi dập biết bao nhiêu đời thiếu nữ. Có nhiều người con gái tá điền trẻ đẹp bước vào nhà lão rồi không trở về nhà cha mẹ nữa, mà ra nằm vĩnh viễn dưới nấm mộ giữa đồng. Một đêm khuya, giữa lúc anh đang nghe trâu khua rừng lộp cộp, ngỡ trộm vào dắt trâu, anh chụp con dao dựa nhảy ra. Anh hai ơi, nguy rồi anh hai ơi! Thằng bé kêu lên trong tối. Tay anh hai cầm con dao run bần bật, linh tính báo cho anh biết đã có điều nguy biến xảy ra cho người yêu anh rồi. Ngay lúc anh hai vừa ra khỏi nhà đi vào chòi ruộng, tên địa chủ khá gọi chị hai vào, ngon ngọt dỗ dành, bảo chị nếu ưng thuận thì hắn sẽ cưới chị làm hầu thứ ba. Vợ cả hắn còn đau nằm liệt ở nhà thương tỉnh từ năm này sang năm khác. Vợ thứ hắn thì đang trông coi một đồn điền xa. Mày chỉ gật đầu một cái, tức khắc lên bà. Chị hai sụp lại hắn, xin tha cho chị về. Hắn hết dỗ dành đến dọa nạt. Hắn đã dùng gậy, dùng roi mây đánh chị thâm tím khắp mình mẩy và lôi chị nhốt trong gian nhà kho bỏ trống với một vò nước lã. Rồi hắn lại mò xuống dụ dỗ đánh đập. Nhưng hơn 10 ngày vẫn không xoay chuyển được lòng chị. Chị hai cứ nằm khóc và hết khóc lại ngóng ra khe vách trông chờ người yêu một cách tuyệt vọng. Tên địa chủ cấm tiệt bọn tôi trai gái trong nhà không được hé môi với ai. Thằng bé ngày nào cũng lén đút vào khe cửa cho chị một đám cơm. Ngoài thằng bé ra, bây giờ chỉ còn có con thằn lằn chất lưỡi trên vách và con cóc nghiến răng ngoài thềm thương cho cảnh ngộ chị thôi. Đã khuya mà ai còn chiều thuyền ngoài sông hát hò làm chi cho lòng chị hai thêm đau như muối sát. Một tiếng nhục anh để đó, hai tiếng nhục anh để đó, ba tiếng nhục anh bỏ xa đi. Con cá xếp vi chờ khi nước chảy, cần câu gãy ơi hỡi cần câu. Anh thương em không ngớt đoạn sầu, biết em có nhớ thủa ban đầu gặp nhau. Chị hai ôm mặt khóc nức lên, chỉ còn có lấy cái chết để bảo toàn trinh tiết, đền đáp lại mối tình của người yêu thôi. Chị thò tay ra một lỗ vách thùng với lấy sợi thừng ai máng bên ngoài. Thằng bé ngủ bên hè vựa lúa gần đó, tiếng khóc của người thiếu nữ xấu số đã khiến nó nhiều đêm không chợp mắt. Nó thường trở dậy đứng bên ngoài vách nhà kho nghe chị khóc và lòng nặng trĩu xót thương một cách bất lực. Nó chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, thất thểu dưới ánh trăng đi về, rúc vào nóp, không sao ngủ được. Tình cờ mà thằng bé đã bắt gặp bàn tay run rẩy thò ra, níu lấy sợi thừng. Nó chạy đến, giật phăng sợi thừng ném xa xa. Và trong giây phút đứng trước nỗi khổ đau tột cùng của những người nghèo cũng bị áp bức như nhau, nó không còn nghĩ đến cái gậy quất lên quằn người và những trận đòn khủng khiếp của tên địa chủ. Nó nhắm mắt chạy băng đồng ra chòi ruộng gọi anh hai. Khi anh hai và thằng bé về đến nhà kho thì trăng đã lặn. Anh sờ soạng vỗ vỗ vào vách gọi mấy tiếng. Không nghe bên trong động cửa gì. Chiếc khóa to tướng nghiến kèn kẹt trong hai bàn tay nóng rực lửa của người chồng chưa cưới. Anh không bẻ nổi khóa. Cậy mẹ cửa đi anh. Thằng bé trao cho anh con dao mà anh vừa ném bên vách. Đêm lặng như tờ, tiếng dao đậy cửa nghiến vào ổ khóa nghe rợn người. Mấy con chó chạy ra gặp người nhà, chúng không sủa, nhưng con nào con đấy cứ nhảy chồm chồm, kêu ư ử ngạc nhiên trước một việc kỳ lạ mà chúng chưa hề chứng kiến trong ngôi nhà này. Chiếc khóa bật ra, anh hai đạp cánh cửa lao vào. Anh vấp phải một thân người mềm nhũn nằm trên nền gạch. Anh run run cúi xuống bế thốc lên tay. Chị hai hãy còn thoi thóp, cơn xúc động dữ dội đã làm chị ngất đi. Chết rồi anh hai ơi, ông chủ xuống kìa. Thằng bé đứng ngoài kêu lên. Khi anh hai bế chị hai ra đến sân thì tên địa chủ khá đã cầm gậy lững thững bước tới. Bỏ xuống. Kìa, tao bảo mày bỏ nó xuống. Bẩm ông chủ. Cầm mồm ngay. Xin ông thương vợ chồng chúng tôi. Vợ mày à? Bẩm ông chủ. Có bỏ xuống không? Ông chủ nỡ nào. Nỡ nào này. Tên địa chủ nén giọng rít lên và hắn phang gậy xối xả đập vào đầu và mặt anh, đập cả vào cái thân hình người thiếu nữ mềm nhũn trên tay tên đầy tớ dám cưỡng lệnh hắn. Anh hai quay lưng ra hứng đòn cho người vợ chưa cưới đang thiêm thiếp trong tay mình. Sức người dù khỏe đến đâu cũng có hạn thôi. Anh lảo đảo ngã khuỵu xuống, nhưng anh vẫn còn đủ sức đặt chị hai nằm đấy với con dao quay lại. Tên địa chủ khá thét ầm lên, ba chân bốn cẳng chạy lên nhà. Anh hai không đuổi theo, anh chỉ ném con dao vào lưng nó và quay lại cõng ngay chị hai chạy đi. Trống mõ chung quanh nổi lên như nhái kêu. Anh hai chưa ra khỏi nhà hơn trăm thước thì bị bắt. Con dao không kịp cắm vào lưng tên địa chủ dâm ác, nó mới chỉ cứ đứt một lằn dài hơn ngang tay. Và anh hai bị đóng chăn, chịu một trận đòn thù đến chết đi sống lại không biết mấy lần. Trước khi ra tòa đền tội, cướp đoạt và cố ý sát thương nhà chủ, mất 20 năm tù khổ sai. Ở tù được 5 năm, anh hai trốn ra, dắt chị hai xuống một chiếc xuồng để mặc cho nước cuốn trôi đi. Cánh chim tung trời về đất phương Nam. Người xưa lưu dấu in hình thuở mang gương, bao la tình đời màu lục bình trôi. Hoàng hôn tím giáng sông, tiếng hò khoan còn tỏa đôi bờ. Lên đến mây trôi, khói sương chiều miên man nỗi nhớ. Nghe trong mâm ba từng con sóng gió về. Chờ trắng lên cất tiếng gọi nhau, đang khải tang tình đêm thắm hồn ai. Biển sóng sao gió lòng tư bề, thuyền ai xuôi phương Nam khoang nhạc trôi lững lờ. Đã trải qua bao mùa mưa nắng, qua bao cuộc đổi thay, mãi dâng cho đời bài tình ca. Em thân mến, càng thương cảm trước những